Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, lúc trước có lẽ Giang Thiếu Bạch đã quá may mắn, ở trong gió lốc lại tìm ra con đường tử khí, hẳn là sẽ không bị gió lốc ảnh hưởng. Hùng Lôi Tiên Tôn sau khi tiến vào gió lốc không bao lâu, thân thể đã bị vặn nát, nổ tung. Sợi dây kéo giữa Hùng Phong và Hùng Lôi cũng bị gió lốc xé thành những mảnh vụn. Giang Thiếu Bạch sau khi hấp thu tử khí liền gạt việc này ra đằng sau, cũng không quan tâm nữa. Chờ mấy huynh đệ Hùng Phong ở bên kia đang đau thương vì cái chết của sư đệ mình vậy. Chương 426, Tiên Vương Đỉnh. Giang Thiếu Bạch nắm lấy tinh thạch màu đen, đang cố gắng luyện hóa tử khí bên trong tinh thạch. Tinh thạch này nhanh chóng tan rã, kỹ năng cắn nuốt võ hồn liền hấp thu toàn bộ tinh thạch. Giang Thiếu Bạch nhìn những tinh thạch màu đen ở trước mặt càng thêm hoài nghi, là những tinh thạch này là do tu sĩ có kỹ năng cắn nuốt võ hồn lưu lại. Tất thảy ở trong di tích này đều chuẩn bị cho mình. Giang Thế Bạch lắc đầu, đem lực chú ý gạt đi, sau đó tập trung việc để tăng thực lực. Diệp Đình Vân ngồi ở bên cạnh tẩy tủy trì, kiên nhẫn luyện hóa linh dịch ở bên trong tẩy tủy trì tràn ra. Trần Linh Trì Thủy ẩn chứa nguyên khí vô cùng khổng lồ. Tu vi của Diệp Đình Vân vẫn còn thấp, tốc độ luyện hóa rất thong thả. Ma huyết đằng Yêu Yêu ở bên cạnh Diệp Đình Vân loạng choạng vung dây leo, cũng hút những sương mù. Trần Linh Trì Thủy đối với ma huyết đằng cũng có lợi ích rất lớn, chỉ là hút một ít sương mù mà thực lực của nó cũng đã tăng nhanh. Là bởi vì có hành động của Yêu Yêu, cho nên đám tu sĩ ở bên kia cảm giác Trần Linh Trì Thủy tản ra hơi thở cũng mỏng manh dần. Giang Thế Bạch hấp thu mấy khối tinh thạch màu đen, sau đó lại lấy một ít chân linh chi thủy luyện hóa. Hắn phát hiện linh thạch màu đen cùng với chân linh chi thủy phối hợp, hiệu quả lại càng tăng thêm. Nguyên bản trong vòng mấy tháng, tu vi của Giang Thiếu Bạch đã chậm lại. Vào giờ phút này, đến đây, thực lực của hắn lại tiếp tục tăng lên dữ dội. Ở bên kia đại điện, một cảnh nhốn nháo. Như Lan đứng ở bên cạnh Tường Nguyệt, túm chặt lấy tay của Tường Nguyệt nói: "Tiên Tôn, có phải là Hùng Lôi Tiên Tôn?" Tường Nguyệt cười cười không đáp. Tường Nguyệt nhìn đám Hùng Phong, sắc mặt đang rất khó coi, đánh giá Hùng Lôi khẳng định là đã chết. Giang Thứ Bạch có thể đi qua được gió lốc. Hùng Lôi nghĩ rằng Giang Thứ Bạch đi qua được, hắn cũng có thể đi qua, chỉ có điều kết quả thì không dễ như vậy. Tường Nguyệt âm thầm hít sâu một hơi. Còn may là có Hùng Lôi đi làm mẫu, sợ rằng nếu như tất cả liều lĩnh nhảy vào thì đều chết tốt. Hùng Lôi Tiên Tôn chết, ở bên trong đại điện có không ít tu sĩ như là bị dội một gáo nước lạnh. Giang Thiếu Bạch này quả nhiên là không có đơn giản. Như Lan nhìn sang: "Người thật sự đã đi qua được, vậy tất cả chân linh chi thủy đều là của hắn?" "Đại khái là như vậy. Nếu như thật sự là đều về tay hắn, Giang Thiếu Bạch rất có thể trở thành tiên vương giàu có nhất đó." "Ai nói hắn không phải đâu. Tẩy tủy dịch, chân linh chi thủy đối với tu sĩ tiên tôn đỉnh là báu vật vô giá. Cho dù là không phải tu sĩ tiên vương, bất quá là tiên tôn có chân linh chi thủy cũng đều là tốt. Giang Thế Bạch có được một đống chân linh chi thủy như vậy cũng rất nhanh có thể tiến giai lên tiên tôn. Cơ hội phát tài như vậy cũng không nhiều." Đám tu sĩ tiên vương bị Giang Thế Bạch kích động, suy đoán khả năng tu sĩ tiên vương đi qua gió lốc sẽ chịu tổn thương ít hơn tiên tôn, cho nên rất nhiều người bắt đầu liên tiếp nhảy vào trong gió lốc. Một đám chỉ kêu lên choe choé rồi tan xác. Liên tiếp đã có đến 7-8 tiên vương chết. Một đám tu sĩ đầu óc đang ngu si cũng thanh tỉnh trở lại, rùng mình: "Tiên tôn đại nhân, người nói gió lốc này rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức độ nào chứ?" "Đại khái là rất mạnh đó." "Nhưng Giang Thiếu Bạch có thể đi qua?" "Hắn là người đặc biệt." Tường Nguyệt nhớ lại thời điểm mình vừa tiến vào bên trong tầng hầm này, ở đó chỉ có Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, không thấy tung tích của những người khác. Sự việc này cũng rất là kỳ quái. Hẳn là Giang Thiếu Bạch đã làm một sự tình gì đó mà ít người biết. "Giang Thiếu Bạch là lợi hại hơn những tiên vương bình thường. Có phải là bất kỳ tiên vương nào cũng có thể chống lại được tiên tôn đâu?" "Hoàn cảnh của hắn tựa hồ là thích ứng với nơi này đó." Ở bên trong đại điện này, chướng khí mù mịt, không phải là nơi tốt đẹp để tu luyện. Thế nhưng đối phương trong mấy năm ở đây, tu vi dường như lại tiến bộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net